Thiên thần và ác quỷ, chương 90, góc truyện audio.com. Từ một con phố nhỏ tối tăm ở phía tây, Langdon và Victoria quan sát quảng trường Barberini, nhà thờ đã ở ngay trước mặt họ, chóp mái của nó lờ mờ nhô lên từ sau những ngôi nhà chen chúc quanh quảng trường. Đêm đã mang lại cho nơi này một bầu không khí mát dịu. Và Langdon ngạc nhiên thấy quảng trường không một bóng người. Những màn hình TV tỏa sáng từ những ô cửa sổ trên đầu nhắc anh nhớ tới địa điểm mà tất cả mọi người đang đổ về trong đêm nay. Vatican vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào. Illuminati đã sát hại hai hồng y giáo chủ quỷ dữ đang có mặt ở thành Rome, các nhà phân tích cho rằng chắc chắn có nội gián bên trong tòa thánh. Tin tức lan nhanh chẳng kém gì ngọn lửa của bạo chúa Neo. Thành Rome kinh ngạc, và cả thế giới cũng vậy. Không hiểu họ có thể chặn đoàn tàu tốc hành này lại không? Trong khi chờ đợi, Langdon đưa mắt quan sát quảng trường, và nhận thấy nó vẫn giữ được hình clip nguyên thủy, dù một số công trình xung quanh đã lấn vào khá nhiều. Trên cao, một ngọn đèn nê, ông chiếu sáng một khách sạn hạng sang, trông như một cái bàn thờ hiện đại để tưởng nhớ những anh hùng thời quá khứ. Victoria đưa tay chỉ, biển hiệu của khách sạn này thích hợp đến mức kỳ dị. Khách sạn Bernini, 10 giờ kém 5 phút, Victoria vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp quảng trường. Đúng lúc ấy, cô túm chặt lấy cánh tay Langdon và lôi anh vào một góc khuất. Victoria chỉ tay về phía trung tâm quảng trường. Langdon nhìn theo hướng tay cô gái, vừa trông thấy, cơ bắp trên người anh lập tức co cứng lại. Hai bóng đen vừa xuất hiện, ngay dưới bóng đèn đường. Trước mặt họ, cả hai đều mặc áo khoác, đầu đội mũ trùm màu đen, loại mũ truyền thống của những quá phụ theo cơ đốc giáo. Langdon đoán rằng đây là hai người phụ nữ, nhưng tối thế này thì chẳng dám chắc bất cứ điều gì. Một người dường như đã có tuổi và đi lại một cách khó khăn. Lưng còng xuống, người kia to béo và ít tuổi hơn. Đang dìu bà ta, chấm, đưa súng cho tôi. Victoria nói, không được, nhanh như cắt. Victoria đã thò tay vào túi anh và tự lấy ra. Lúc này khẩu súng đang lóe sáng trên tay cô gái. Rồi Victoria đi vòng ra sau hai người kia. Không một tiếng động, như thể gót chân cô không hề dẫm lên mặt đường trải sỏi. Thấy Victoria bắt đầu tiến đến để đón lõng hai người kia từ phía sau. Langdon đờ ra, rồi lầm bầm tự nguyền rủa bản thân. Anh vội vàng bám theo cô. Hai người này đi rất chậm, và chỉ trong vòng nửa phút, Victoria và Langdon đã ở sau lưng họ. Victoria làm bộ khoanh tay trước ngực để giấu khẩu súng không lộ ra. Nhưng chỉ một loáng là có thể sẵn sàng nhả đạn ngay được. Càng đến gần hai bóng đen kia, cô gái càng bước đi nhanh thoăn thoắt khiến Langdon phải vất vả lắm mới theo kịp. Anh đá phải một hòn sỏi làm nó văng tít ra xa. Victoria liền quay sang, trừng mắt, nhưng hai bóng đen kia dường như chẳng để ý gì cả. Họ đang nói chuyện, còn cách họ khoảng 10 mét, Langdon bắt đầu nghe thấy tiếng nói. Không nghe rõ được từng từ, chỉ là những lời thầm thì khe khẽ. Ngay cạnh anh, Victoria đang sải bước mỗi lúc một nhanh hơn. Hai cánh tay khoanh trước ngực đã bắt đầu lơi ra, sẵn sàng chĩa súng ngay lập tức. 6 mét, những tiếng nói đã rõ hơn. Một người nói to hơn hẳn, giọng giận dữ, khàn khàn. Langdon cố lắng tai nghe xem bà ta đang nói gì. Nhưng một giọng nói khác vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Miss QC, một, giọng nói thân thiện của Victoria như một ngọn đuốc xé tan màn đêm trên quảng trường. Thần kinh Langdon căng ra khi hai người kia quay lại. Victoria vẫn phăm phăm tiến lên phía trước, thậm chí còn nhanh hơn ban nãy, như thể muốn đâm thẳng vào họ. Chắc chắn hai người này sẽ không kịp phản ứng. Langdon thấy hai chân mình đã dừng bước. Từ đằng sau, anh thấy hai cánh tay Victoria nới lỏng hẳn ra, khẩu súng đung đưa phía trước, rồi nhìn qua vai cô gái, anh trông thấy một khuôn mặt hiện ra dưới ánh đèn đường. Kinh hãi, Langdon nhào lên phía trước, Victoria, đừng, nhưng Victoria đã nhanh hơn anh một tích tắc, như thể vô tình, hai cánh tay Victoria khoanh trước ngực, không trông thấy khẩu súng đâu nữa. Cô gái co vai lại y như một thiếu phụ trong sương đêm lạnh giá. Langdon loạng choạng, suýt nữa thì vấp vào hai người mặc áo choàng đen trước mặt. Bonacera 2, Victoria giật mình thốt lên. Lùi ngay lại, Langdon thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt họ, hai người phụ nữ đang quắc mắt nhìn. Một bà già đến nỗi gần như không đứng nổi. Bà thứ hai đang phải xốc nách bà ta. Cả hai đều cầm tràng hạt trên tay. Hình như Langdon và Victoria đã làm họ bối rối. Victoria mỉm cười, dù vẫn chưa hết run. Chấm, nhà thờ Santa Maria della Victoria đâu ạ? Hai người đàn bà cùng giơ tay chỉ về phía tòa nhà đồ sộ cạnh con dốc trước mặt. Ella, 3, Lazy 4, Langdon đáp lời, anh đặt tay lên vai Victoria và nhẹ nhàng kéo cô gái đi. Hóa ra họ vừa định tấn công hai bà già. Non si può in che 5, một trong hai bà già nói. Ha chiu so presto, 6, đóng cửa sớm ạ, Victoria ngạc nhiên. Tại sao thế, cả hai người kia nhiệt tình giải thích mọi chuyện. Họ có vẻ giận dữ. Langdon chỉ hiểu bập bõm thứ tiếng Ý lào bào của hai bà già này, cách đây 15 phút. Hai bà này đã đến nhà thờ để cầu nguyện cho Vatican. Và một người đàn ông đến nói với họ rằng nhà thờ phải đóng cửa sớm. Hai bác có biết người đó không? Victoria hỏi với vẻ căng thẳng. Cả hai cùng lắc đầu. Trông lạ hoắc, hắn đuổi hết mọi người ra ngoài. Chẳng thèm để ý đến vị thầy tu trẻ và người gác nhà thờ dọa sẽ gọi cảnh sát đến. Hắn chỉ cười phá lên, lại còn dặn họ bảo cảnh sát nhớ mang máy quay phim đến. Máy quay à, Langdon băn khoăn. Hai người phụ nữ tỏ vẻ giận dữ. Họ gọi hắn là ba, Parabo, rồi vẫn chưa hết lào bào giận dữ. Họ đi tiếp, ba, Parabo, Langdon hỏi Victoria, một kẻ vô giáo dục à, Victoria đột nhiên trở nên căng thẳng. Không hẳn, đó là một lối chơi chữ thể hiện sự khinh thường, có nghĩa là ả rập. Langdon dùng mình, anh đưa mắt quan sát thánh đường. Đúng lúc ấy anh lờ mờ trông thấy một hình ảnh từ sau khung cửa kính của nhà thờ. Langdon thấy lạnh xương sống, vẫn chưa biết gì. Victoria rút điện thoại ra và nhấn nút gọi tự động. Phải báo cho Olivetti biết. Không nói nên lời, Langdon vươn tay ra, chạm vào cánh tay cô gái. Run run, anh chỉ về phía nhà thờ. Victoria há hốc mồm, trong thánh đường, lửa rừng rực cháy, những ô kính cửa sổ rực sáng. Hệt như những con mắt của quỷ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một Miss QC, xin lỗi. Hai Buonasera, xin chào, bà Ella, đằng kia, bốn Grazi, cảm ơn, năm Non si può in che, nhưng không vào được, sáu Ha chiu so presto, nó đóng cửa rồi, cách chương.